Hơ, cái thể loại triển khai thần thánh gì thế này? Ý của Kim Kiền là kế hoạch triển khai kiểu gì hay thế? V, Kim Kiền sợ hãi quá mức nên hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Hết hồi 4 cách chương.